Mai, Gành, Thảo Mai. Chương 31, Hôn. Góc truyện audio.com. Editor, trà sữa thêm cheese. Lộ Hứa Nam giơ tay đè lại ngực trái. Cảm nhận nhịp đập dưới lòng bàn tay. Cuối cùng anh cũng nghe rõ tiếng lòng của mình từ âm thanh mạnh mẽ ấy. Anh thích Ninh Y, câu hỏi giải pass chương 31. Tên của nam phụ tiến N kiêm bạn trai tương lai của Ninh Y, gợi ý pass. Gồm 9 chữ, viết hoa một chữ cái đầu và một chữ cái cuối. Viết liền, không giấu, cách chương.